Long Phù, chương 580, 580, thay thế phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đời thiên tử đều chiếm được quá tế thiên phù chiếu, sau đó mất đi cơ hồ là hết thảy thiên tử đều sẽ không cam lòng, tuy nhiên không có cách nào thiên đạo không thể trái liền cái kia chút cổ thiên tử nghiên cứu thiên yêu thụ, nghiên cứu hồng mông thụ, nghiên cứu tế thiên phù chiếu, cuối cùng liền nghiên cứu ra nguyện vọng thụ, ý đồ dùng nguyện vọng thụ đến thay thế tế thiên phù chiếu, làm cho nhân loại không bị thiên đạo khống chế, có chính mình tế tự đồ vật. Nguyện vọng chi thần, nếu như dựa theo cổ thiên tử ý nghĩ, vậy thì là có thể thay thế được thiên đạo nào đó bộ phận công năng, quản lý muôn dân đồng thời, vận chuyển tạo hóa, thực hiện chúng sinh bách tính rất nhiều nguyện vọng. Tính tiên ti lần này, hoàn thành từ trước tới nay, to lớn nhất một lần tập thể lên cấp. Thậm chí ở cái kia, tiểu thần châu, bên trong kim tùy ba tu vi cũng bắt đầu tăng vọt, hắn đã bị cổ trần sa cô động thành trời sinh thánh nhân, đánh vỡ một phần tư chất bình cảnh tu vi cực sự nhanh chóng. Vào lúc này, toàn bộ tiểu thần châu nơi sâu xa, một luồng cầu vồng lực lượng bay xuống, toàn bộ tiểu thần châu kết giới lại hóa thành không gian. Không phải thế giới, là không gian. Dù cho là không gian, sức phòng ngự cũng so với trước đây kết giới phải cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa có thể khóa chặt lại nguyên khí không tiết lộ, chỉ có tiến không ra, lâu dần, tiểu thần châu bên trong cây cỏ, sinh linh, bùn đất, núi đá đều sẽ chuyển hóa thành kỳ dị tồn tại. Nguyên bản, tiểu thần châu là cũng bị tiên đạo tập kích kim tùy ba trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bây giờ nhìn thấy thương sinh chi nguyện hình cầu không chỉ không có hủy diệt trái lại là được rất lớn chi lên cấp thu được táng thế chi quan, thậm chí có thể thăng cấp thành trung thiên thế giới, tiên đạo huyền môn nguyên bản thủ thế chờ đợi, nhưng nhìn thấy tình huống như thế, khả năng há hốc mồm, nơi nào còn dám lần thứ hai tập kích. Bảy cái hô hấp chi sau, cái kia màu đen cầu vồng sức mạnh lại bắt đầu yếu bớt. Ma tai đợt công kích thứ nhất tựa hồ phát tiết đến gần đủ rồi. Nhân là thứ nhất ba công kích ẩn chứa trong đó ngàn tỷ ma đầu mấy năm nguyền rủa cùng cầu khẩn, nhất vì là hung hãn, lại liền bị chống đỡ cản lại, vậy kế tiếp liền nên đơn giản ung dung rất nhiều. Có thể cổ trần sa cũng không có bất cần, hắn đột nhiên phát ra ý niệm, mười phân nhanh chóng. Không thể lơ là bất cần, ma tai tiến công tuyệt đối sẽ không chỉ có đợt thứ nhất. Quả nhiên, ở ý niệm của hắn vừa phát ra. Cái kia màu đen cầu vồng đột nhiên tăng cường, tựa hồ là tụ tập sức mạnh một đòn tối hậu. Ầm ầm, không đáy nghiệt hải 3000 dặm chu vi nguyên bản là mọc đầy ma thảo toàn bộ bị lấp bằng, mà hiện tại nổ tung hết, vô số núi đá đều bay lên trời, hóa thành mưa thiên thạch hướng về bốn phương tám hướng đánh lung tung, mà to lớn ma khí phát tiết đi ra, khác nào trăm nghìn ngọn núi lửa đồng thời phun trào, cái kia ma vân đem bầu trời đều toàn bộ nhiễm đen. Sau đó ở ma vân bên trong cuồn cuộn ma tộc đại quân từ trong đó vọt ra, bắt đầu bốn phía khuếch tán. Những ma tộc này đại quân đội hình hùng trắng, nhiều như kiến cỏ, dường như châu chấu, đến mức bất kỳ đều phải bị ô nhiễm, bị thôn phệ, bất kỳ huyết nhục đều sẽ hóa thành bạch cốt. Ma tộc thích nhất mới mẻ huyết nhục nhân loại, đối với chúng nó tới nói, đây là tuyệt thế mỹ vị, linh hồn còn có thể hiến tế cho ma thần, được tưởng thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt châu cũng sớm đã chuyển không, những ma tộc này đại quân khẳng định là nhào cái không, bất quá khi bọn họ chung quanh khuếch tán thời gian, một luồng kim quang cũng ở ma vân bên trong sông lên tận trời. Phàm là tới gần kim quang phụ cận ma vân, toàn bộ đều tan vỡ tan rã, trái lại trở thành kim quang bổ dưỡng, mà ở ma vân bên trong ma đầu, cũng ở nhiễm kim quang chớp mắt, đã biến thành kim cương hộ pháp, chúng nó từng cái ở kim quang bên trong chìm nổi, phát sinh cầu khẩn kinh văn, trái lại tăng thêm kim quang này bản thân uy năng. Đây là Nhân Long Hội Phật Đà phát huy. Nhân Long Hội là đóng quân ở Nhiệt Châu bên trong, vẫn luôn là ở kháng ma trước nhất nói, mấy ngày nay, cổ trần sa hóa thân. Phương Lâm, phụ trợ Tần Hán kinh doanh, cũng là sinh động. Bất quá, lần này Tần Hán trên người Phật Quang, cùng hắn không có quan hệ, hắn không có đưa vào thiên đạo Pháp, mà là tượng Phật bản thân uy lực kích phát rồi, cảm ứng ma tai, tượng Phật tựa hồ sợ Tần Hán hủy diệt lại ma tai bên trong, hoặc là Phật Tông kế hoạch đạt xong rồi. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ phá không mà đến, đưa vào tượng Phật bên trong, này tượng Phật hóa thành một vị thiên thủ Phật Đà, tọa trấn Nhiệt Châu thành Nhân Long Hội tổng bộ bên trong, bắt đầu luyện hóa ma khí, độ hóa ma đầu vì là kim cương hộ pháp. Phật Tông là ma đầu khắc tinh, thượng cổ vô thượng Phật Đà thậm chí thắng quá ma ha thần một chiêu, càng là lực đè ép cổ lão thiên ma bộ tộc. Phật Tông nhất tinh thâm phép thuật, mỗi một cửa cũng có thể hàng phục ma đầu, bắt vì là kim cương hộ pháp. Phật Tông cao thủ, dù cho là đệ tử, mỗi hàng phục một vị ma đầu, liền nhiều một cái hộ pháp. Cái này hộ pháp bằng là bị chiều sâu tẩy não, có thể vì là Phật Pháp bỏ qua tất cả. Hiện tại ma tai bạo phát cũng chính là Phật Tông cơ hội. Bỉ Ngạn Kim Sơn, cổ Trần Sa đột nhiên cảnh giác, cảm giác kia đến Tần Hán trên người, cái kia tượng Phật bên trong sức mạnh đến từ chính thời không loạn lưu nơi sâu xa, cái kia Bỉ Ngạn Kim Sơn bên trong, phá không lan truyền đi, làm cho Phật Đà thôi thúc, bắt đầu độ hóa ma đầu, mở rộng Phật thông thực lực chống đối ma tai tuyến đầu tiên. Này Phật Đà gây ra như vậy lớn thanh thế, nhất định sẽ ở thiên hạ vô số bách tính trong lòng, gieo xuống đến Phật tông cái bóng, đây chính là cự đại công đức. Đây là dương mưu, cổ Trần Sa cũng không có thể ngăn cản. Bởi vì ngoại trừ Tĩnh Tiên Ti ở ngoài, Phật tông cũng xác thực đứng ở ma tai trước mặt kháng ma tuyến đầu tiên. Như vậy công đức dựng nên uy danh cũng là chuyện đương nhiên. Kỳ thực cổ Trần Sa chính mình cũng tính kế đến chuyện như vậy. Hắn hiện tại đã không có sức mạnh đi suy nghĩ những này, bởi vì ma tộc mạnh nhất xung kích đã lần thứ hai đến, thế tất yếu giết chết Tĩnh Tiên Ti, đánh tan thương sinh chi nguyện hình cầu. Làn sóng thứ hai màu đen cầu vồng càng thêm hung mãnh. Này màu đen cầu vồng lần thứ hai tăng cường, tựa hồ vô số màu đen ma long cắn giết cùng nhau, phát sinh hủy diệt đất trời rít gào, lần thứ hai đối với Tĩnh Tiên Ti tiến hành xung kích. Chuyển hóa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti cùng 8 cái hô hấp trước tuyệt đối đã không thể giống nhau, cổ Trần Sa tu vi cũng liên tục tăng lên, sản sinh trời đất xoay vần chi biến hóa, hắn đột nhiên lần thứ hai vận chuyển Hồng Hoang Long Môn để lại bùa chú, theo thứ tự bùa chú cùng đấu chuyển tinh di đại trận kết hợp với nhau, chuyển hóa này màu đen cầu vồng, mượn ma tai công kích triệt để luyện hóa táng thế chi quan, đồng thời đem thế giới mở rộng. Này ma tai cầu vồng lần thứ hai tập kích đến thời điểm, Hồng Hoang Long Môn bùa chú ở cổ Trần Sa thôi thúc bên dưới, bạo phát đến to lớn nhất, tựa hồ viễn cổ cái này vô thượng đồ vật đã giáng lâm nơi này. Bất kể là ma tai cầu vồng có mãnh liệt dường nào, này Long Môn vẫn có thể chuyển hóa, liền hiển hiện ra năm đó cổ Trần Sa thôi thúc chính mình luyện chế Long Môn hấp thu tất cả công kích tình cảnh. Toàn bộ tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện hình cầu được như vậy luyện chế càng ngày càng gồ lên, trong đó tích chữ viên mãn, lại có lên cấp mùi vị. Tiếp tục như vậy, ma tai trái lại là đang trợ giúp hình cầu lên cấp, truyền vào năng lượng khổng lồ. Nhưng là thứ 9 cái hô hấp, màu đen cầu vồng càng ngày càng hung mãnh, cái kia Hồng Hoang Long Môn bùa chú lại có chút không cách nào chuyển hóa, mặt trên xuất hiện vết rách. Dù sao, này không phải chân chính Hồng Hoang Long Môn, mà là Long Môn để lại một tấm bùa mà thôi. Này bùa chú chuyển hóa rất nhiều công kích, rốt cục không chịu nổi, tựa hồ muốn vỡ tan. Nhưng tấm bùa này vỡ tan, cổ Trần Sa không chỉ không có kinh hoàng, trái lại là hiển hiện ra sắc mặt vui mừng. Này Tĩnh Tiên Ti đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại không có vỡ tan. Võ đường không, cổ đạn kiếm chờ nhân sâu trong nội tâm giống to, bọn họ dùng thần niệm giao lưu, dù sao mấy hơi thở trong lúc đó, căn bản chưa kịp nói chuyện, mà thần niệm giao lưu trong lúc đó, trong nháy mắt có thể tương đương với 100.000 câu đối thoại. Đáng chết, đó là Hồng Hoang Long Môn bùa chú, võ đế từng dùng tới một lần, Tĩnh Tiên Ti thu được này bùa chú, không biết dùng thủ đoạn gì, thôi thúc này bùa chú vận chuyển, lại hấp thu chuyển hóa sức mạnh. Thậm chí còn mượn nguồn sức mạnh này, triệu hoán đến rồi táng thế chi quan, hòa vào trong đó. Võ đường không thần niệm đang gầm thét, nàng quả thực không thể tin được. Võ đế, người tên xúc sinh này, lại nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, số ta đại nghiệp. Võ đường không dựa vào tế thiên phù chiếu các loại kỳ diệu chỗ, đã thấy thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong rất nhiều chuyện. Dù sao nàng nhật nguyệt tế đàn có thể không nhìn bất kỳ công kích, cất bước ở một cái khác chiều không gian bên trong, dù cho là có thiên địa vô thượng đại kiếp nạn cũng thương tổn không được mảy may. Mà cái khác nhân cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ là nhìn thấy, màu đen cầu vồng tiến vào Tĩnh Tiên Ti bên trong, sau đó quá 7-8 cái hô hấp, Tĩnh Tiên Ti hình cầu lại không có vỡ tan, trái lại là đản sinh ra cầu vồng bình thường ánh sáng, mà cái kia chút màu đen cầu vồng hóa thành hư không hỏa diễm, tại hạ mới nung đốt hình cầu, thấy thế nào đều tựa hồ là chuyện tốt. Bọn họ há hốc mồm, tốt, Tĩnh Tiên Ti cái nhóm này tiểu tử quả nhiên không có để ta thất vọng. Thái Huyền Đô chính là thánh nhân, liền nhìn thấy một chút chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ lại nâng thu được Hồng Hoang Long Môn bùa chú, mượn này bùa chú chuyển hóa đợt công kích thứ nhất, ở trong chớp mắt lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế triệu hoán đến táng thế chi quan, hòa vào tiểu thiên bên trong thế giới. Lợi hại, ta đều không phải không thừa nhận, những tiểu tử này là thật sự lợi hại. Thường Vị Ương thần niệm cũng ở cấp tốc gợn sóng, nàng cũng chịu phục. Đám này tiểu tử thủ đoạn quả thực nhịp nhàng ăn khớp, hoàn hoàn dày đặc, không có bất kỳ lỗ thủng, hơn nữa trước đó ai đều không thể nhận ra được, mượn ma tai bạo phát không chỉ không có ngã xuống, trái lại là thu được chỗ tốt to lớn. cái kia táng thế chi quan hòa vào nguyện vọng thụ bên trong, này thụ đã thành hình thể, cái kia nguyện vọng chi thần ta nhìn cơ hồ là tương đương với tiếp cận 20 vị thần cấp cao thủ, một khi ngưng tụ thành trung thiên thế giới, e sợ còn muốn to lớn, cao nhất có thể bằng là 36 tôn thần cấp cao thủ đồng thời thôi thúc. Văn Hồng trong lòng rõ ràng việc này biến hóa. Dù cho là rất nhiều thánh nhân tụ tập cùng nhau, muốn sáng lập ra một cái trung thiên thế giới cũng là khó càng thêm khó, trừ phi là nắm giữ cự cơ duyên lớn, bằng không nhiều nhất chỉ có thể dừng lại với tiểu thiên thế giới, nhìn pháp gia liền biết rồi. Mà đám này tiểu tử không có một cái thần cấp lại có thể diễn biến trung thiên thế giới, đó là từ tuyên cổ tới nay kỳ tích. Ma tài đợt thứ nhất, làn sóng thứ hai đều không thể hủy diệt Tĩnh Tiên Ti, trái lại là cho Tĩnh Tiên Ti cự cơ hội lớn, tiếp đó, Tĩnh Tiên Ti rất khả năng liền đứng vững bước chân, muốn hủy diệt vậy thì khó khăn. Thái Huyền Đô đột nhiên sóng thần niệm, xem ra chúng ta đặt cửa là ép đúng rồi, nếu bọn họ vượt qua lần thứ nhất cửa ải khó, vậy chúng ta là có thể thêm gấm thêm hoa. Số từ, 2691, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2691 cách chương.